người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Thịnh Gia Nam ấm áp như bị nhiệt độ cao nướng cả đêm, trên người còn có chút mồ hôi mịn, tối qua còn cảm thấy hơi chóng mặt vì cảm lạnh, nhưng bây giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều và các triệu chứng cảm dường như cũng đỡ hơn rất nhiều. Cậu hơi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cằm của Giang Trì, sau đó chậm rãi nhìn lên thì nhìn thấy một khuôn mặt đang ngủ yên bình. Lông mi của hắn rũ xuống, khẽ run lên theo nhịp thở nhấp nhô, trông có vài phần khí chất thiếu niên, thoạt nhìn có chút ngoan. Khiến Thịnh Gia Nam không thể không nhớ lại hình ảnh Giang Trì dễ thương và ngoan ngoãn khi còn nhỏ. Đặc biệt là khi cậu muốn đuổi Giang Trì đi, bé Giang Trì vẫn luôn rũ lông mi xuống, không nói tiếng nào, giống như rất là tủi thân. Khi đó, khuôn mặt non nớt và đáng yêu cho dù có uất ức cũng không nói một lời, luôn khiến Thịnh Gia Nam chết chìm trong sự dễ thương của hắn, khiến cậu có chút không chịu nổi. Trước đây, nhiều người còn nói rằng bọn họ chỉ lớn lên về ngoại hình thôi, Thịnh Gia Nam còn chưa cảm nhận được, bây giờ nhìn thoáng qua, Giang Trì quả thực không khác gì khi còn bé. Duy trì tư thế này quá lâu cũng không thoải mái, nhìn một lúc Thịnh Gia Nam định chuyển động cơ thể muốn rút một bàn tay ra cẩn thận rời tay Giang Trì nhưng cậu vừa động đậy, liền bị hắn ôm chặt hơn. Hình như hắn sắp thức, quả nhiên, không bao lâu Giang Trì đã rụi rụi cằm lên đầu mình. Sau đó như còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói khàn khàn, lập tức hỏi. Đã đỡ hơn chưa? Rồi, Thịnh Gia Nam lên tiếng, giọng nói cũng không có không khỏe. Hình như tốt hơn rồi. Dứt lời Giang Trì không lên tiếng, hai người trầm mặc một lúc lâu sau Giang Trì mới hỏi. Cơ thể có cảm thấy không khỏe không? Thịnh Gia Nam dừng lại, đoán hắn đang ám chỉ điều gì, sau khi im lặng 2 giây, cậu lắc đầu. Không, Giang Trì nói gì nữa? Có một sự, xấu hổ, mơ hồ trong căn phòng. Nói cách khác đó không thể gọi là xấu hổ, có thể là do họ có quá ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cộng với một số bóng đen do quá khứ để lại, khiến bầu không khí của vấn đề này trở nên rất tế nhị. Ngay khi Thịnh Gia Nam đang định nói mình muốn dậy, điện thoại của Giang Trì trên tủ đầu giường đột nhiên kêu lên. Hắn duỗi cánh tay dài ra cầm lấy điện thoại, nói. Lăng Mạc, Thịnh Gia Nam ừ một tiếng. Cậu nghe điện thoại đi, tôi dậy trước. Ừ, Giang Trì chậm rãi buông tay ra, vừa nghe điện thoại vừa nằm trên giường nhìn Thịnh Gia Nam đứng dậy. Bởi vì vừa mới ngủ dậy, đầu tóc hơi rối, trên đỉnh đầu còn có vài sợi tóc dựng đứng lên, trông rất đáng yêu. Giang Trì không khỏi nhếch khóe môi lên. Sau khi cả hai cùng tắm rửa xong, Giang Trì và Thịnh Gia Nam đi đến nhà hàng, ở đó có rất nhiều bạn học đã ngồi tụ tập top 5 top 3. Vừa nhìn thấy bọn họ, Lăng Mạc lập tức đứng dậy vẫy tay với bọn họ. Ở đây, Giang Trì bảo Thịnh Gia Nam ngồi xuống trước còn hắn đi lấy đồ ăn. Khi Thịnh Gia Nam đã ngồi vào chỗ, Lăng Mạc nhìn bóng lưng của Giang Trì, rót nước cho Thịnh Gia Nam, nhỏ giọng hỏi. Hôm qua hai người xảy ra chuyện gì vậy? Cãi nhau à? Không, Thịnh Gia Nam cầm ly nước lên uống một ngụm. Lăng Mạc nhìn cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nam Nam, có phải cậu muốn yêu đương không? Đặt ly nước xuống, Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn Lăng Mạc. Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, Lăng Mạc thầm nói là xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần biết họ hợp nhau nhiều hay ít, dù sao cậu ta và Thịnh Gia Nam cũng là đôi bạn lớn lên cùng nhau, cậu ta vừa thấy ánh mắt này của Thịnh Gia Nam liền biết bây giờ đã khác với ngày xưa. Xong rồi, trận chiến sắp bắt đầu rồi, Lăng Mạc không nhịn được bắt đầu lo lắng. Cậu ta không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với Giang Trì nếu Thịnh Gia Nam nói cậu muốn yêu đương. Dựa theo sự ám ảnh của hắn với Thịnh Gia Nam từ khi còn nhỏ, căn bản hắn sẽ không bao giờ buông tay. Cậu ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Lăng Mạc cầm cốc nước lên trong vô thức, cậu có thấy, Thịnh Gia Nam rũ mắt xuống uống thêm một ngụm nước. Chuyện tôi yêu Giang Trì có thích hợp không? Phụt, Lăng Mạc phun toàn bộ nước trong miệng lên bàn, bị Giang Trì đang lấy một phần bữa sáng vừa trở lại nhìn thấy. Hắn làm động tác định đánh Lăng Mạc nhưng Lăng Mạc vô thức đưa tay lên chặn rồi ngồi dịch vào trong một chút. Bàn ăn trong nhà hàng không nhỏ nên Thịnh Gia Nam không bị phun trúng, Giang Trì kiểm tra quần áo và tay cậu, sau đó ba người đổi đến bàn bên cạnh bàn không có nước. Khi Giang Trì đi lấy đồ ăn tiếp, Lăng Mạc cầm lấy quả trứng trên bàn, vừa nhìn Thịnh Gia Nam vừa bóc. Cậu đang ăn cháo do Giang Trì lấy, không có chút phản ứng nào. Như thể người vừa thốt ra những lời gây sốc vừa rồi không phải cậu. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, Lăng Mạc nói, cậu tò mò hỏi hay là đang nghiêm túc. Hay là sao? Thịnh Gia Nam múc cháo, ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Nghiêm túc, lần này Lăng Mạc trầm mặc vài giây, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Còn may, chiến tranh chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Tôi không nghĩ là cậu thích con trai cơ đấy. Lăng Mạc nói, Thịnh Gia Nam dừng lại hỏi. Tại sao? Rất đơn giản, Lăng Mạc ngồi thẳng người, giống như muốn nghiêm túc phân tích. Bề ngoài thì nhìn Giang Trì giống người đồng tính thật nhưng thật ra người đồng tính lại là cậu. Sau đó, cậu ta dừng lại một chút rồi nói thêm. Không, cũng không thể nói như vậy, đại khái là cậu hay từ chối con trai tỏ tình với mình. Từ sau vụ Thiệu Bân, tôi để ý thấy vài lần, mỗi khi có một chàng trai tỏ tình với cậu, cậu cứ vô thức lùi lại một chút. Lăng Mạc nói, mặc dù trông cậu rất lịch sự, nhưng tất cả chúng ta đã thân nhau tới vậy rồi. Là người đứng ngoài cuộc tôi càng có thể cảm nhận được nhiều hoặc ít cảm xúc của cậu. Thịnh Gia Nam im lặng, cậu luôn nghĩ mình là một người rất khách quan. Tuy có chút bóng ma với chuyện của Thiệu Bân nhưng Thiệu Bân là Thiệu Bân còn những người khác là người khác, không thể trộn lẫn vào với nhau mà ghét chung được. Hơn nữa, trước Thiệu Bân, cậu luôn có tình cảm mập mờ với Giang Trì, càng không thể ghét người đồng tính được. Nhưng sau này tôi không ghét sự đụng chạm của Giang Trì. Thịnh Gia Nam nói, cái đó thì có làm sao đâu. Lăng Mạc nhai nhai rồi nuốt quả trứng xuống. Không phải hồi đó hai người là anh em tốt à, ở bên nhau hơn 10 năm, cũng nên quen rồi. Hơn nữa Giang Trì khác với những cậu nhóc tỏ tình với cậu. Im lặng một lúc lâu, Lăng Mạc lại liếc về phía Giang Trì, rồi nói. Ngược lại, tôi thấy vấn đề kỳ thị đồng tính và cái tật xấu của Giang Trì không hề bị ảnh hưởng từ gã. Điều quan trọng nhất là cậu chỉ cần cậu di chuyển ngón tay thôi là đã có thể lay động trái tim cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Thịnh Gia Nam dừng lại, hỏi. Cậu có nghĩ rằng cậu ấy sẵn sàng yêu tôi không? Lăng Mạc cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chuyện gì cậu ấy cũng muốn là, cậu ấy thấy cậu như chó thấy xương, chỉ giận không thể nuốt luôn vào bụng. Chỉ cần cậu không cự tuyệt quan hệ hiện tại giữa hai người thực ra không khác gì yêu nhau, cùng lắm là sau này giới thiệu thêm một câu. Đây là bạn trai của tôi thôi. Giang Trì bưng cơm về, Lăng Mạc thấp giọng nói, nhanh chóng nói. Đừng tỏ tình với cậu ấy, gợi ý cho cậu ấy một chút xem cậu ấy có theo đuổi cậu không. Vẻ mặt Thịnh Gia Nam cứng đờ, theo đuổi, thấy Giang Trì tới gần, Lăng Mạc sợ Thịnh Gia Nam chủ động tỏ tình khiến mình bỏ lỡ cuộc vui, vội vàng hạ giọng nói. Cậu không muốn xem cậu ấy theo đuổi cậu thế nào à, vừa nghĩ tới bộ dáng kia của Giang Trì, Lăng Mạc đã thấy thú vị, khá là vui đấy. Thịnh Gia Nam nghĩ về hình ảnh đó, cũng trầm ngâm một chút. Lúc này, Giang Trì mới đi tới, hai tay bưng hai cái khay, đẩy một cái tới bàn Lăng Mạc, sau đó ngồi bên cạnh Thịnh Gia Nam. Hôm nay cậu thực sự khiến tôi cảm động, Lăng Mạc nhìn đĩa cơm trước mặt mình, nói, bởi vì hôm nay Giang Trì quá chu đáo, nhất thời cảm thấy đề nghị của mình với Thịnh Gia Nam có chút không hay cho lắm. Tuy nhiên, so với sự vui mừng khi được ngắm nhìn Giang Trì theo đuổi ai đó, cảm xúc nhạt nhòa này nhanh chóng tiêu tan. Vì tối nay phải về nên thời gian hơi ngắn, sau bữa sáng cũng không nghỉ ngơi nhiều, mọi người liền tản ra, người đi ngâm suối nước nóng thì ngâm, người muốn đi vẽ thì đi vẽ. Thịnh Gia Nam đương nhiên muốn đi vẽ, Giang Trì thấy cậu thích phác họa cảnh tuyết cũng không có ngăn cản. Trước khi đi còn yêu cầu khách sạn làm canh gừng. Thấy Giang Trì bưng canh gừng cùng đám người Thịnh Gia Nam bước ra khỏi nhà hàng, Lăng Mạc từ phía sau hét lên. Giang Trì, đừng đi, cậu đi làm gì, ở đó lại nhàn rỗi không có gì làm. Chi bằng ở lại chơi bài với chúng tôi đi. Nghe vậy, Thịnh Gia Nam quay sang nhìn Lăng Mạc, sau đó lại nhìn Giang Trì. Giang Trì cũng lười để ý tới Lăng Mạc. Hắn bị điên mới ngồi chơi bài với cậu ta thay vì đi cùng Thịnh Gia Nam. Đến nơi phác thảo, Giang Trì lười biếng ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ hay dùng để ngồi vẽ, đôi chân dài co lại, giơ một cánh tay lên nhìn Thịnh Gia Nam. Hôm nay Thịnh Gia Nam mặc một chiếc áo khoác ngắn màu sáng, đứng trước giá vẽ với vẻ mặt tập trung, đứng giữa trời tuyết trắng như đang phát sáng vậy. Một lúc sau, Giang Trì thấy cậu hơi khựng lại, nhìn giá vẽ có vẻ đang suy nghĩ. Không lâu sau đó Thịnh Gia Nam quay đầu nhìn hắn. Thấy vậy, đôi môi của Giang Trì không khỏi gợi lên một nụ cười. Thịnh Gia Nam không nói gì, giống như chỉ muốn nhìn hắn một cái, sau đó quay lại vẽ tranh. Khi cậu quay người lại, Giang Trì nhìn cậu, dùng tay gõ lên má cậu một cái, lấy điện thoại trong túi ra. Hắn phải tìm cách nào đó để khiến Thịnh Gia Nam hạnh phúc, để đảm bảo rằng sau này Thịnh Gia Nam không thể xa rời hắn. Giang Trì suy nghĩ một lúc, mở điện thoại lên, nhập từ khóa tìm kiếm. Thông tin xuất hiện trên Internet rất nhiều và lộn xộn, hắn nhanh chóng bỏ qua những cái vô nghĩa, khi nhìn thấy một trang nọ, hắn dừng lại và nhấp vào. Tìm thấy rồi, quả thật có phương pháp để khiến người khác vui. Giang Trì vuốt xuống từng cái theo số thứ tự của nó, nhưng nội dung trên đó càng ngày càng chấn động, ngay cả Giang Trì cũng không khỏi hoảng sợ. Thực sự rất phản cảm, ro, xe trinh, sáp tình, đề cập đến nội dung khiêu bị cấm xem dưới 18 tuổi. Tôi để phản cảm ha. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm khi Giang Trì đột nhiên thấy có chút chột dạ, sợ bị Thịnh Gia Nam nhìn thấy, cho nên rất cẩn thận cầm điện thoại. Sau đó mỗi lần lướt xuống một mục miêu tả ngày càng thẳng thắn, thái dương Giang Trì giật giật. Đệt, sao mà khiêu thế? Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại có vẻ như vẫn có thể hiểu được, dù sao những chuyện này cũng là như vậy. Chỉ là có thể Thịnh Gia Nam sẽ không chịu hợp tác với hắn. Giang Trì cắn răng đọc tiếp, vừa xem vừa lướt qua mấy trang sau, đột nhiên xuất hiện thêm một bài đăng 5 trang, tiếp theo liền nhảy sang trang khác. Hai người con trai đang ôm nhau và không mặc quần áo đã nhảy ra trên màn hình. Lần đầu tiên thấy hình ảnh quá mức không phù hợp với trẻ con này, Giang Trì bất giác nhíu mày, đầu óc nhất thời quay cuồng. Tuy rằng hắn vô thức cự tuyệt loại hình ảnh này, nhưng trong vô thức hắn lại thay mặt đối phương thành mặt hắn và Thịnh Gia Nam của tối hôm qua. Phải chi tôi là bạn của anh, Giang Trì, Thịnh Gia Nam đi tới trước mặt Giang Trì, kêu hai lần. Giang Trì xem tới mức quá nhập tâm, cho nên bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, vội vàng khóa điện thoại đứng lên. Nhìn thấy bộ dạng khác lạ của hắn, Thịnh Gia Nam cụp mắt nhìn điện thoại trên tay hắn, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn. Hiếm khi thấy cổ và tay Giang Trì đỏ bừng, ánh mắt cậu hơi lóe lên, liền nhìn xuống nơi khác. Mặc dù tối hôm qua hắn đã giúp Thịnh Gia Nam, nhưng đối với phương diện này bọn họ lại quá xa lạ, cũng chưa từng thử bao giờ nên không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Đặc biệt là những cảnh quay trên video đó, thật quá trắng trợn và thẳng thắn, đây là lần đầu tiên Giang Trì nhìn thấy. Khi định thần lại, nghĩ đến chuyện mình vừa làm, những thứ từng khiến hắn ghê tởm đột nhiên nổi lên, không khỏi muốn tự tát cho mình một cái. CMN, suốt ngày ngăn người khác không được phép đến gần Thịnh Gia Nam, vậy mà chính mình cũng có những suy nghĩ đó, so với dã thú thì có gì khác nhau. Thịnh Gia Nam lấy bình giữ nhiệt từ trong túi áo khoác xuống, vặn mở uống vài ngụm, một dòng nước ấm áp tràn vào dạ dày cùng với canh gừng. Trong tích tắc nó mang đến một luồng hơi ấm cho cơ thể. Cậu sao vậy? Thịnh Gia Nam đưa bình giữ nhiệt cho hắn. Uống không? Giang Trì liếc mắt nhìn xuống nói. Sau khi cầm lấy bình giữ nhiệt uống hai ngụm, Giang Trì nắm tay Thịnh Gia Nam, như một tảng đá lạnh. Sao lại lạnh như vậy? Giang Trì lập tức nắm lấy tay cậu xoa đi xoa lại trong lòng bàn tay mấy lần, hắn chưa từng thấy người nào sợ lạnh hơn Thịnh Gia Nam. Vậy mà bản thân cậu lại không thấy lạnh, cậu có muốn về trước không? Giang Trì hỏi, mũi Thịnh Gia Nam có chút đỏ lên vì lạnh, trong mắt có chút ẩm ướt, nhìn về phía đám người Cố Phán Ngữ, rồi nói. Cứ từ từ đi, Giang Trì đút tay cậu vào túi, kéo người vào lòng một để giữ ấm cho cậu. Bên ngoài trời lạnh cóng, khi trở về khách sạn ăn tối, Cố Phán Ngữ trực tiếp yêu cầu khách sạn nấu một phần canh gừng lớn, đồng thời phân phát cho các sinh ra ngoài mỗi người một chén. Sau khi ăn trưa, một nhóm lớn bạn học ngồi trò chuyện, nghỉ ngơi một lúc. Đã hơn 3 giờ, bọn họ sẽ trở về sau bữa tối, mọi người về phòng, ai muốn đi suối nước nóng đều nhanh chóng đi. Mặc dù Giang Trì đã đặt phòng riêng nhưng từ khi nhân phòng Thịnh Gia Nam đã bị cảm lạnh nên họ vẫn chưa ngâm suối nước nóng được. Tranh thủ lúc này, Giang Trì hỏi, có muốn đi tắm suối nước nóng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Gia Nam đang thu xếp đồ đạc nghe vậy quay đầu nhìn bể nước nóng trong nhà kính, suy nghĩ một chút. Kể từ khi đến đây, nếu không tắm thì hơi tiếc thật. Tuy rằng cậu vẫn không muốn trần trụi trước mặt Giang Trì, nhưng Giang Trì đã giúp cậu hai lần rồi, có vẻ hắn không xấu hổ cũng không có lời nào để nói. Hơn nữa, nếu sau này họ ở bên nhau, thì mấy chuyện kiểu này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi nghĩ thông suốt, Thịnh Gia Nam gật đầu, một tiếng. Một đôi chân trần xinh đẹp bước vào bể suối nước nóng, nhiệt độ vừa phải, Thịnh Gia Nam liền bước vào trong bể. Vừa đi vào vừa ngồi xuống, Giang Trì liền cầm một bình trà, một ít đồ ăn vặt và bánh ngọt trong tay. Sợ cậu vừa xuống nước sẽ bị lạnh, hắn còn cầm theo khăn tắm cho cậu. Thịnh Gia Nam choàng khăn tắm, vươn một tay cầm ly trà lên, nhấp một ngụm. Trà có mùi thanh ngọt rất ngon. Sau khi để mấy thứ đồ kia xuống, Giang Trì đi từ bên cạnh đi xuống, ngồi bên cạnh Thịnh Gia Nam, giơ tay ôm eo cậu một cách tự nhiên. Không có quần áo, eo cậu càng thêm nhạy cảm, Thịnh Gia Nam hơi khựng lại, nhưng cậu không đẩy Giang Trì ra, chỉ trừng mắt nhìn hắn nói. Sao cậu cứ thích ôm eo tôi mãi thế? Giang Trì nhướng mày cười nói. Là do tay tôi, nó muốn ôm cậu, không liên quan gì đến tôi. Thịnh Gia Nam không nói. Thực ra cậu cảm thấy Giang Trì ít nhiều đã quen, nếu không ôm hắn sẽ ngứa tay. Hai người ngâm trong suối nước nóng, nói chuyện phiếm cũng không khác bình thường là bao. Sau khi ngâm một lúc, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, trên người Thịnh Gia Nam toát ra một lớp mồ hôi mỏng, trên má và cổ cũng đổ mồ hôi. Cậu cầm lấy miếng bánh quy bên cạnh chậm rãi nhai, tầm mắt chú ý đến ánh mắt của Giang Trì. Thịnh Gia Nam nghiêng đầu, liền thấy Giang Trì đang nhìn chằm chằm vào môi cậu. Thịnh Gia Nam dừng lại, vô thức thè đầu lưỡi liếm vụn bánh quy trên môi. Nhìn màu hồng đang nhấp nháy, Giang Trì vô thức lăn lộn trái táo Adam của mình lên xuống, sau đó ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt có chút ướt át của Thịnh Gia Nam. Hình ảnh nhìn thấy trên điện thoại hồi chiều lại hiện lên trong đầu hắn, lúc này nó lại hợp nhất với Thịnh Gia Nam. Đệ, Giang Trì không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn nhào xuống nước, vùi cả người xuống nước. Thịnh Gia Nam nhìn hắn, môi hơi hé mở, vừa định hỏi gì đó, ánh mắt vô tình nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy một mảnh vải nhô lên. Ngừng một chút cậu vô thức nhìn đi chỗ khác cụp mi xuống, bánh quy trong miệng bỗng mất ngon. Giang Trì nổi lên phản ứng vì cậu, hay vì nhiệt độ cao. Môi trường của nơi này quá mờ ám, khiến người ta trở nên mê mang, nếu không sẽ không phải là lựa chọn của nhiều cặp đôi. Thịnh Gia Nam rũ mi xuống, suy nghĩ một hồi, cơ thể nóng bừng. Cậu có chút không thể ngồi yên, cắn miếng bánh quy cuối cùng rồi đứng dậy quấn khăn tắm. Còn chưa kịp nói thì đã thấy hắn đứng dậy, Giang Trì liền nổi lên nắm lấy cổ chân cậu. Sao cậu lại đi, Giang Trì hỏi, Thịnh Gia Nam di chuyển khăn tắm xuống để che giấu vết trên eo. Tôi ngâm xong rồi, chuẩn bị lên bờ. Nhưng khăn tắm cũng vừa ngâm nước xong, nó tự động dính lên cơ thể như một nam châm. Thịnh Gia Nam, Giang Trì ngước mắt lên nhìn, dừng lại. Cả hai cùng lúc im lặng, không khí xung quanh như đông cứng lại trong giây lát. Im lặng một lúc quả táo Adam của Giang Trì lăn lên lăn xuống vài cái, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Thịnh Gia Nam, dùng ánh mắt rực lửa nhìn cậu. Nam Nam, yết hầu Giang Trì cuộn lên xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Gia Nam không nhìn hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể truyền ra từ cơ thể Giang Trì, rất nóng, da thịt hai người chạm vào nhau bỏng rát. Duy trì tư thế này trong chốc lát, một tay Giang Trì ôm eo cậu, dường như hắn định làm gì đó, Thịnh Gia Nam đã kịp thời nắm lấy tay hắn. Giang Trì, cậu hét lên, ánh mắt Giang Trì thâm sâu nhìn cậu thấp giọng ừ một tiếng. Mong muốn mà tôi đề cập đến tối qua không chỉ nói đến H4M muốn của thể xác. Thịnh Gia Nam nuốt nước miếng, nói. Mong muốn mà tôi đang đề cập chủ yếu đề cập đến việc yêu đương. Trước khi Thịnh Gia Nam nói xong, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Cậu dừng lại tâm tình lập tức thả lỏng, nói. Chờ một chút tôi đi nghe điện thoại trước, sau đó đứng dậy rời khỏi bể nước nóng. Giang Trì vẫn đứng đó không nhúc nhích cho đến khi hắn nghe thấy Thịnh Gia Nam lịch sự nói đàn chị. Khi hắn nhìn thấy Thịnh Gia Nam nói chuyện điện thoại, một nụ cười lịch sự và thân thiện nở trên khóe miệng cậu. Nhìn một lúc Giang Trì nhanh chóng nhìn đi chỗ khác mắt rũ xuống. Mặc dù vẫn muốn tìm vô số lý do, nhưng Thịnh Gia Nam lại lựa chọn lừa hắn để đi ăn với cô phán ngữ mà không nói cho hắn biết hết lần này đến lần khác sự thật đã ở trước mắt, hắn không thể dối lòng được nữa. Nhưng nếu Thịnh Gia Nam thích cô phán ngữ và muốn yêu cô phán ngữ, vậy thì hắn phải làm gì đây? Thịnh Gia Nam đã từng suy nghĩ về hắn chưa? Ý nghĩ này đã lởn vởn trong đầu Giang Trì mấy tuần nay, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nghĩ đến. Vừa nghĩ đến việc Thịnh Gia Nam có thể rời bỏ mình, mặc dù đang đứng cạnh bể suối nước nóng nhưng Giang Trì lại cảm thấy mình như đứng trong băng tuyết chân tay lạnh toát. Không, hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh Thịnh Gia Nam bỏ rơi hắn để yêu một người khác. Với hắn, chuyện này giống như ngày tận thế. Cách chương.